Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đánh lại. Lê Ông lựa chọn ở thứ nhất thời gian chạy trốn, tài quyết giả cơ giáp, động cơ mở ra lớn nhất. Nhưng hắn cảm giác đến sau lưng nguy hiểm ở cực tốc dựa sát. Ở tinh sĩ bên trong, muốn luận di động tốc độ nhanh nhất. Ở bên trong cấp thấp lúc bất luận cái gì một tên thể thuật hệ tinh sĩ đều có thể sâu đánh tất cả tinh thần hệ tinh sĩ. Nhưng đến rồi bậc cao về sau, tinh thần hệ tinh sĩ ưu thế liền thể hiện ra đến rồi. Tinh thần lực khống chế thân thể, có thể kích phát ra cực nhanh tốc độ. Lê Ông mặc dù ở Chavin State cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tiếp xúc qua, đồng thời còn tiếp thu qua một đoạn thời gian giáo dục. Nhưng hắn cũng không có gặp qua tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tốc độ cao nhất. Lúc này, hắn lãnh hội rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tốc độ có bao nhiêu biến thái. Hắn còn là trước một bước thao túng tài quyết giả cơ giáp bay khỏi. Nhưng là sau lưng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ. Ngắn ngủi hơn 10 giây liền ở phía sau hắn 10 thước. Hiện tại lập tức đình chỉ. Nếu không ta giết rồi ngươi. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ âm thanh thông qua tinh thần lực bị Lê Ông tiếp thu đến. Nếu như tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không phải là có mục đích khác, có lẽ hắn đều lười cùng Lê Ông nhiều lời. Liền dùng tinh thần lực trực tiếp giết chết Lê Ông rồi. Liền ở hắn dựa sát Lê Ông thời điểm, hắn phát hiện rồi Lê Ông đặc thù. Lê Ông cấp 7 thể thuật hệ thực lực cùng ẩn núp cấp 7 tinh thần hệ thực lực. Ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần cảm ứng bên trong rõ ràng. Hai loại tinh chủng kết hợp một thân việc. Mặc dù rất là đặc thù, nhưng không hề là cái gì khó mà tưởng tượng chi việc. Đại vũ trụ vô số văn minh bên trong, đủ loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút cực đoan thiên tài. Nhưng Lê Ông dạng này đem thể thuật hệ cùng tinh thần hệ đồng thời tu luyện tới bậc trung, lại là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như Lê Ông là cao trờ văn minh sinh mệnh, có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng từ Lê Ông trên người cơ giáp, còn có tinh lực vũ khí đến xem, Lê Ông tuyệt đối không phải là cao trờ văn minh sinh mệnh. Hắn đối Lê Ông có rồi một điểm nghiên cứu hứng thú. Nếu như có thể giải quyết thức ăn phiền phức, như vậy nhường Lê Ông nhiều sống một đoạn thời gian cũng là có thể. Lê Ông nghe đến tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lời nói. Hắn cũng biết rõ trốn không thoát. Hắn ngừng lại rồi, tài quyết giả cơ giáp. Tiểu gia hòa, người tay tốt nhất rời khỏi chuôi kiếm. Người kia điểm thủ đoạn nhỏ khác ở trước mặt của ta thi triển. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở nhìn đến Lê Ông để tay ở chuôi kiếm trên lúc, dùng mang theo trào phúng ngữ khí nói rằng, Lê Ông bất đắc dĩ buông ra rồi chuôi kiếm. Ở một tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trước mặt, nghĩ muốn làm ra phản kháng cơ hồ là không khả năng việc. Hắn nghĩ muốn thi triển rút kiếm bí pháp phản kháng, nhưng chả không có thi triển liền bị điểm phá rồi. Tiểu gia hòa, nhìn đến ngươi trên người tốt đồ vật không ít, liền không gian ba lô đều có. Hiện tại đem cơ giáp thoát khỏi, đem không gian ba lô lấy xuống đưa tới. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực ở Lê Ông trên người quét qua, hắn ánh mắt đều sáng lên rất nhiều. Lê Ông trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá vẫn là nghe theo tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mệnh lệnh. Hắn từ cơ giáp bên trong thoát khỏi. Tốt ở hắn chuẩn bị rồi bình oxy. Trước đem bình oxy để vào trong miệng. Sau đó lại đem sau lưng không gian ba lô lấy xuống hướng về tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ dựa sát. Đừng có cái gì nhỏ tâm tư. Người chút thực lực ấy ở trước mặt ta cùng phàm nhân không khác. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng. Lê Ông không có một tia dị động. Hắn đem không gian ba lô thả ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trước mặt 5 thước. Không phải là hắn không nghĩ lại đến gần rồi, mà là tinh thần hệ cơ giáp tiếp qua rồi không gian ba lô. Lê Ông nhìn đến tinh thần hệ cơ giáp, hắn nhận ra được, nguyên bản hắn còn coi là đối mặt mình là hai tên bậc cao tinh sĩ. Không có nghĩ đến trong đó một tên là tinh thần hệ cơ giáp. Nhìn đến hắn không phải là không có cơ hội. Hắn hiện tại không có cơ hội triệu hoán voi Behemoth, bởi vì chính là triệu hoán voi Behemoth. Voi Behemoth cũng không có cách gì ở trong thời gian ngắn chạy đến. Lại nói hắn lại không phải là không còn có gặp được bậc cao tinh sĩ địch nhân. Hắn cũng không tin tưởng tên này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở vừa mới kia khủng bố tinh lực sóng xung kích phía dưới, không có chịu ảnh hưởng. Nhìn xem, tiểu gia hỏa thật sự là cẩn thận. Thả rồi như thế nhiều dinh dưỡng tề. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực tiến vào không gian ba lô. Nhìn đến rồi thành đống dinh dưỡng tề. Không tự cười lấy nói rằng, hắn lớn nhất vấn đề thức ăn giải quyết rồi. Không cần muốn lập tức liền giết rồi Leon cái này nhường hắn có phần hứng thú nghiên cứu mục tiêu. Thả ở bình thường, dinh dưỡng tề loại thức ăn này, hắn liền nhìn đều lười nhìn. Nhưng bây giờ lại là hắn sinh mệnh bảo hộ. Leon lúc này trong lòng hơi hơi buông lỏng. Hắn đều nghĩ muốn phản kháng. Không biết vì cái gì. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nhìn đến rồi dinh dưỡng tề sau. Đối hắn lúc đầu sát ý giảm bớt rất nhiều. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng tính. Hắn toàn thân một hồi băng hàn. Nếu như hắn không có ở không gian ba lô bên trong thả lên những kia dinh dưỡng tề. Có lẽ hắn lúc này ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trong mắt chính là một đống thịt. Rất tốt, đừng tưởng rằng ngươi kia cấp 7 tinh sĩ thực lực. Liền có thể ở trước mặt ta làm ra cái gì động tác. Người có bất luận cái gì khác thường hành vi. Ta tinh thần lực đều sẽ so phản ứng của ngươi càng nhanh. Người đừng có bất luận cái gì phản kháng. Như thế sẽ nhường ngươi sống càng lâu một chút. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ gật rồi gật đầu nói rằng. Vừa mới Leon nghĩ muốn hành động hành vi. Vậy mà cũng bị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phát giác rồi. Một bên tinh thần hệ cơ giáp trước tiến lên, duỗi ra tay từ Leon cẳng chân chỗ đem gió lạnh kiếm ngắn lấy ra ngoài. Leon không có động, hắn cùng tinh thần hệ cơ giáp khoảng cách gần vô cùng. Nhưng hắn lại phát hiện rồi một điểm vấn đề. Này tinh thần hệ cơ giáp tuyệt đối bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vì hắn không có cách gì cảm giác đến tinh thần hệ cơ giáp một tia tinh lực ba động. Hắn nhưng không phải là không có kiến thức tinh sĩ. Hắn là số ít cùng tinh thần hệ cơ giáp từng có khoảng cách gần tiếp xúc tinh sĩ. Hắn biết rõ tinh thần hệ cơ giáp rất nhiều tri thức. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phi thường hài lòng Leon phản ứng. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, có lẽ lưu lại xuống Leon một cái mạng. Có khả năng nhường hắn ở nhàm chán vũ trụ phi hành bên trong. Có chút việc có thể làm. Đương nhiên, chính yếu nhất là... Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ căn bản không có cho rằng Leon có năng lực phản kháng. Leon cấp 7 thể thuật hệ thực lực. Ở hắn trong mắt chẳng phải là cái gì. Loại này chỉ có thể dựa vào tiếp xúc mới có thể phát huy tinh lực hiệu quả bậc trung tinh sĩ. Chỉ cần điều động tinh lực liền sẽ bị hắn trước giờ phát giác. Càng không cần nói dù là Leon phát động công kích. Hắn cũng sẽ thứ nhất thời gian dùng tinh thần lực ngăn cản. Tinh thần lực tốc độ nhưng không phải là thân thể tốc độ có thể so. Sở trường chiến đấu tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nó chiến lực vượt xa đồng cấp thể thuật hệ tinh sĩ. Giống lần này đối phương nếu như biết rõ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thực lực chân thật. Mà không phải là nghĩ lầm hắn là một tên chỉ biết rõ nghiên cứu tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ phái đến hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Tiểu gia hòa. Qua tới nhường ta xem một chút. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vẫy vẫy tay đối Leon nói rằng. Leon nghe một ngây. Hắn vẫn muốn dựa sát tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Không có nghĩ đến tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sẽ chủ động để hắn tới. Hắn không hiểu rõ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tự tin từ đâu mà đến. Nhưng hắn rõ ràng đây là chính mình cơ hội. Ở biết rõ rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ khả năng có được nhất định đọc tâm năng lực. Hắn trong lòng không có mảy may còn lại ý nghĩ. Đem trong lòng bảo trì một mảnh thanh minh. Hắn cũng không tin tưởng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đọc tâm năng lực có nhiều mạnh mẽ. Nhiều nhất là một loại tinh thần lực kỹ xảo hoặc là bí pháp. Có thể thông qua mục tiêu thân thể cùng tinh thần các phương diện. Phân tích ra mục tiêu trạng thái. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ duỗi ra tay. Hắn làm như vậy vì rồi tiết kiệm tinh thần lực. Hắn cần muốn trước phán đoán Leon phải chăng có giá trị nghiên cứu. Nếu như không có nghiên cứu gì giá trị, như vậy hắn bất cứ lúc nào đều có thể giết chết Leon. Nếu là có giá trị nghiên cứu, hắn liền muốn cân nhắc giữ lại Leon một mạng. Leon cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở giữa khoảng cách gần vô cùng. Gần đến tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có thể thò tay liền tiếp xúc đến Leon đầu. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng là dạng này làm. Một cái tay vươn hướng Leon đầu. Thông qua dạng này tiếp xúc, liền có thể kiểm tra Leon thân thể là không có cái gì khác thường. Liền ở cái tay kia sắp sửa rơi ở Leon trên đầu lúc. Leon đột nhiên kích phát rồi, trăm luyện tinh thần bí pháp. Này hạng trăm luyện tinh thần bí pháp cũng không có cái gì lực công kích. Vốn liền thực lực yếu ớt cấp 7 tinh thần lực. Bị chia làm rồi 100 cây tinh thần lực dây nhỏ. Dù là mỗi một cây tinh thần lực dây nhỏ đều giữ vững 25 kg lực lượng. Nhưng là dựa vào lấy này 25 kg lực lượng. Liền muốn giết chết một tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sao? Trăm luyện tinh thần bí pháp cũng chính bởi vì nó không hề là chiến đấu bí pháp. Cho nên này hạng bí pháp kích phát gần như không cần cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Lại thêm lên này hạng bí pháp là nhằm vào tự thân tinh thần lực. Có thể trực tiếp tác dụng tại tinh chủng trong tinh thần lực. Cho nên, trăm luyện tinh thần bí pháp, trăm luyện đồ văn, không hề cần muốn ở thể ngoài kích hoạt. Liền có thể kích phát. Đây cũng là nhỏ yếu tinh thần lực bí pháp đặc điểm. Càng là mạnh mẽ tinh thần lực bí pháp, nó kích phát hình thức thì càng cần thiết phải chú ý hoàn chỉnh tính. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cảm giác đến Leon tinh thần lực khác thường. Hắn khai thác là ngăn cản Leon hành động. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn đối phó Leon tinh thần lực. Kia tinh thần lực cũng không biết đối hắn nảy sinh một tia uy hiếp. Hắn là nghĩ muốn đem Leon đánh cho trọng thương. Dạng này đã có khả năng giữ lại Leon sinh mệnh. Lại có thể nhường Leon đạt được giáo huấn. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực hóa thành một đạo trọng quyền. Dù là chỉ thừa lại xuống 5% tinh thần lực. Nó uy lực cũng không phải là Leon cái này nho nhỏ cấp 7 tinh sĩ có thể ngăn cản. Tinh thần lực trọng quyền đánh về phía Leon phần bụng. Liền ở lúc này, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đột nhiên cảm giác đến rồi một hồi tim đập nhanh. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cảm giác đến rồi 100 cây tinh thần lực dây nhỏ bên trong. Có một cái tinh thần lực dây nhỏ ở điều khiển cái gì hướng hắn công kích mà đến. Là tinh thần hệ vũ khí. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trong lòng dâng lên rồi minh ngộ. Hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Một tên chỉ có cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Làm sao sẽ có được tinh thần hệ vũ khí? Nên biết rõ cho dù là hắn cái này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Cũng không thể có được một cái tinh thần hệ vũ khí. Tinh thần hệ vũ khí thật sự là quá mức hiếm thấy. Mỗi một cái tinh thần hệ vũ khí xuất hiện. Căn bản không có cách gì chảy ra liền bị bậc cao văn minh tự mình tiêu hóa. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nếu như không phải là ở vào cực độ yếu ớt kỳ. Hắn tinh thần lực lại mạnh hơn một chút. Hắn không có sử dụng cuối cùng 5% tinh thần lực đối Leon phát động rồi công kích. Hắn tinh thần hệ cơ giáp còn giữ lại một chút tinh lực. Những này nếu như bên trong, chỉ cần có một hạng thành lập, Leon đánh lén chính là chuyện tiếu lâm. Vấn đề là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chính là như vậy không may. Hắn tinh thần lực chỉ thừa lại xuống 5%. Còn đem 5% tinh thần lực điều động thành trọng quyền. Chuẩn bị cho Leon một bài học. Bất quá tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chiến đấu ý thức còn là mạnh vô cùng. Hắn trong nháy mắt liền làm ra rồi quyết đoán. Vốn chỉ là giáo huấn Leon tinh thần lực trọng quyền. Biến thành rồi tinh thần lực lợi kiếm. Tinh thần lực hóa thành lợi kiếm. Này nhưng là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực. Đồng thời còn là cao tới 13 cấp tinh thần lực. Dù là Leon không có cởi xuống tài quyết giả cơ giáp. Này một đòn cũng đủ để nhường Leon linh hồn vỡ vụn. Tại chỗ tử vong, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cơ hồ là cùng Leon đồng thời phát động công kích. Lý luận trên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực lợi kiếm sẽ trước một bước đánh trúng Leon. Bởi vì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ là 13 cấp tinh thần lực. Tốc độ độ so Leon cấp 7 tinh thần lực phải nhanh trên quá nhiều. Đương nhiên, bởi vì Leon cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở giữa khoảng cách thật sự là quá gần. Tốc độ trên chênh lệch sự thực trên chênh lệch không hề lớn. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không có chuyển hướng công kích Leon đầu bộ. Hắn nếu như chuyển hướng lời nói, như vậy hắn đem sẽ lãng phí một điểm thời gian. Điểm này thời gian nói không chừng liền quyết định rồi hai bên sống chết. Đồng thời 13 cấp tinh thần lực, đánh trúng Lê Ông thân thể bất luận cái gì một chỗ tác dụng đều chênh lệch không lớn. Chỉ cần đánh trúng Lê Ông, đều có thể đối Lê Ông linh hồn tạo thành chấn động nghiêm trọng. Chỉ cần so Lê Ông trước một bước đánh trúng mục tiêu, như vậy dựa vào lấy linh hồn chấn động, liền có thể nhường Lê Ông công kích đình chỉ. Oanh! Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực lợi kiếm xác thực trước một bước đánh trúng rồi Lê Ông. Phần bụng, hắn không có chút nào lãng phí thời gian. Toàn bộ công kích quá trình bên trong, chỉ nhường tinh thần lực từ trọng quyền biến thành rồi lợi kiếm. Từ giáo huấn biến thành rồi đánh giết. Ở công kích tốc độ trên, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ làm đến rồi 13 cấp bậc cao tinh sĩ cực hạn. Liền ở hắn coi là chính mình giết chết rồi chiến đấu. Đem cũng tìm được mai này tinh thần hệ vũ khí lúc. Hắn tinh thần lực lợi kiếm lại là không có đánh xuyên Lê Ông phần bụng. Lê Ông khống chế tinh thần hệ gai nhọn. Bắn vào rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cái ót. Ở đại não bên trong lan lộn khuấy đều. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trong nháy mắt dại ra tại chỗ. Hắn đến cuối cùng cũng không có làm rõ ràng. Rõ ràng là hắn trước một bước công kích Lê Ông. Lẽ ra Lê Ông linh hồn chấn động bị thương. Dù là Lê Ông không tại chỗ tử vong, cũng không nên có năng lực tiếp tục thao túng tinh thần hệ vũ khí. Hắn càng không hiểu rõ là Lê Ông phần bụng đến cùng có cái gì. Vì cái gì có thể ngăn ở hắn tinh thần lực công kích. Nên biết rõ tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực công kích. Cũng không chỉ là vật lý phương diện công kích. Nhận được phòng ngự vật lý ngăn cản lúc, sẽ trực tiếp xuyên qua phòng ngự vật lý. Đối với địch nhân phát động công kích linh hồn, Lê Ông dù là ăn mặc cơ giáp, cấp 4 văn minh cơ giáp ở cấp 7 tinh lực khu động xuống, cũng không thể ngăn cản được 13 cấp tinh thần lực công kích. Sự thực trên Lê Ông cơ giáp sớm liền thoát khỏi, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đến chết đều không nghĩ ra. Lê Ông há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phát ra tinh thần lực lợi kiếm. Đánh trúng rồi voi behemoth đưa cho hắn ra trên. Voi behemoth ra chẳng những từ vật lý phương diện trên cản xuống rồi 13 cấp tinh thần lực. Công kích, còn ngăn cản rồi 13 cấp tinh thần lực xâm nhập. Đương nhiên, Lê Ông tự thân thật sự là quá nhỏ yếu. 13 cấp tinh thần lực tạo thành vật lý chấn động cũng nhường hắn nội tạng bị thương không nhẹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.